Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 41 chương 392 phong linh thánh truyền thừa như vậy heo mập vũ khí. Chẳng lẽ là thánh nhân vũ khí? Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn ra cát các biến thành hỏa diễm hàng dài. Cặp mắt đều phải lồi ra hốc mắt vào giờ phút này. Trần Phong nhìn ra cát các. Trong hai mắt lóe lên nụ cười là hắn biết ra cát các có thể kích thích ra hai cây truy thủ bên trong tích chứa cơ duyên, bởi vì này nhưng là đã từng phong linh thánh vũ khí. Trần Phong phỏng chừng hai cây truy thủ là phong linh thánh đang đột phá đến cảnh giới cao hơn sau lưu lại hai cây bỏ qua bảo khí, thánh nhân bảo khí, hơn nữa thánh nhân bảo khí bên trong còn tích chứa có gió linh thánh truyền thừa. Nếu như ra cát các thật kích thích ra hai cây truy thủ bên trong phong linh thánh truyền thừa lời nói, lấy ra cát các tư chất, tuyệt đối có thể trở thành cái thứ hai phong linh thánh, thậm chí có chính mình tồn tại. Tuyệt đối có thể vượt qua phong linh thánh. Toàn bộ tu sĩ đều là đang nhìn ra cát các biến thành hỏa diễm hàng dài. Ngay cả kia hình thiên hiệp cùng sau lưng bảy cái lão giả đều là khiếp sợ nhìn cái kia hỏa diễm hàng dài. Đôi bên trong lói lên hoảng sợ vẻ mặt, người này chưa trừ diệt, ngày sau tất thành hỏa lớn. Trong nháy mắt, hình thiên hiệp chính là chợt quát lên tiếng. Đạo, các ngươi cùng tiến lên, giết cho ta hắn giả. Lão đại kia bảy vị lão giả trong nháy mắt trên người bộc phát ra vô tận hỏa diễm. Bọn họ đều là tu luyện hỏa diễm công pháp, trên người khí tức vô cùng cuồng bạo, có thể đem thiên địa cũng là muốn đốt cháy thành cho bụi một dạng. Rồi sau đó đồng loạt hướng về kia ra cát các biến thành hỏa diễm hàng dài đi. Chỉ thấy bảy người mỗi người tế ra bản thân bảo khí, trong nháy mắt trong thiên địa một mảnh bảo quang hòa hợp. Toàn bộ tu sĩ đều là bị này cổ bảo quang đâm không mở mắt nổi. Cổ hơi thở này vừa mới bùng nổ, ra cát các trong nháy mắt chính là phát hiện kia kỳ bảy người tồn tại. Trong nháy mắt hỏa diễm hàng dài đầu chuyển một cái, một cổ cực kỳ nổ mạnh khí thế bộc phát ra, cầm lên hỏa diễm hàng dài trực tiếp hướng về kia bảy người đi. Trên đó nóng bỏng lại là có thể đưa bọn họ bảo khí cũng cho đun nóng, có chút nóng lên, nhưng là bọn hắn nhưng là không nhúc nhích chút nào. Trên mặt là vô tận sát ý. Bọn họ cũng là vào giờ khắc này ý thức được ra cát các đáng sợ, người này một chút như vậy tu vi liền có thể có được cường đại như vậy hỏa thuộc tính năng lực quản lý. Hôm nay chưa trừ diệt chi, ngày sau nhất định trở thành ta Lăng Bảo các đại hỏa tâm phúc. Kia trong bảy người lão nhị nhất thời mặt trầm như nước, nhất thời quát lên, giết cho ta hắn, không để lại dư lực. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn bảy người kia. Quang chi trung lói lên kinh hoàng thần sắc. Bảy người kia vào giờ khắc này đều là sử dụng ra bản thân cường đại nhất tuyệt học. Nhất thời chu thiên đều bắt đầu chấn động, nhưng là ra cát các nhưng là không nhúc nhích chút nào. Toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm giác ngọn lửa kia trường long chi trung có một vệt ánh sáng nhìn về phía bảy người kia. Hơn nữa hỏa diễm hàng dài hai bên kia lưỡng đạo người trong suốt ảnh, mặc dù không nhìn thấy hình dáng, nhưng là tất cả tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được hai đạo thân ảnh kia. Ánh mắt cũng là rơi vào kia bảy cái trên người lão giả phong linh thánh truyền thừa. Nhiễu người chết hai đạo thân ảnh kia vào giờ khắc này lại là bộc phát ra lưỡng đạo uy nghiêm thanh âm. Thanh âm kia giống như là từ trong thái không truyền tới. Hơn nữa kia hai âm thanh bên trong lại là có vô tận uy nghiêm và không thể kháng cự. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này đều là không kìm lòng được quỳ xuống lại. Khổng lồ kia thánh nhân uy nghiêm để cho bọn họ đều là không kìm lòng được muốn đối với hai đạo thân ảnh kia quỳ bái. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ su 2 re côm su chương 8:38:86. HTML vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 41 chương 393 truyền thừa chấm dứt. Kia lưỡng đạo uy nghiêm khí thế trong nháy mắt giống như hai ngôi thần sơn đại phong phổ thông đáp xuống, âm âm nện ở kia hướng ra cát các biến thành hỏa diễm hàng dài chém chết tới bảy cái trên người lão giả. Nhất thời kia bảy cái lão giả chỉ cảm thấy như bị sét đánh, cả người rung một cách bên trong. Lại là trực tiếp bị kia hư vô phiêu miêu thanh âm cho đánh vào trên người bảy cái lão giả, trong nháy mắt phun ra búng máu tươi lớn. Chỉ cảm thấy trong cơ thể linh khí vào giờ khắc này đều là bạo loạn mà động. Một loại choáng váng đầu huyễn, cộng thêm hung muộn khí đoạn cảm giác để cho bọn họ đều là vào giờ khắc này ngắn ngủi mất đi cảm giác, nhưng là sau một khắc, bọn họ cảm giác chính là khôi phục như cũ, nhưng là khí tức thập phân uể oải, liền ngay cả chân tay đều có chút như nhũn ra. Bọn họ đều là kinh ngạc nhìn ra Cát Các biến thành hỏa diễm hàng dài, trong hai mắt thì không cách nào xóa đi vẻ hoảng sợ. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn kia bảy cái lão giả, bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng có vô tận hoảng sợ đang kích động. Chuyện này, đây chính là thánh nhân oai sao? Đây vẫn chỉ là hai cái thánh nhân lưu lại hai đạo ấm ký mà thôi, lại vậy thì có mạnh mẽ như vậy bá đạo lực lượng sao? Thánh nhân lại là cường đại như thế, tồn có ở đây không? Đây chính là bảy cái vũ hoàng cảnh đại viên mãn cường giả a, chỉ là hai cái linh hồn ấm ký uy uống là có thể để cho bảy cái vũ hoàng cảnh đại viên mãn cường giả bị nghiêm trọng như vậy, bị thương nặng. Thánh nhân kết quả là dạng gì? Nhân vật mạnh mẽ a. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ hoảng sợ. Vào giờ khắc này đều là nhìn kia lưỡng đạo uy nghiêm bóng người, lồng ngực chập trùng kịch liệt, trong lòng tràn đầy kính sợ. Trần Phong nhìn hai đạo thân ảnh kia lại là chỉ quát to một tiếng, sẽ để cho kia bảy cái vũ hoàng cảnh đại viên mãn lão giả bị như vậy bị thương nặng. Nhất thời tâm thần một trận kích động, cái này còn chỉ là lưỡng đạo thần hồn dấu ấm tiếng quát. Nếu là phát động công kích, như vậy được cường đại dường nào? Trần Phong tự nhận chính mình nếu là toàn lực phát động đã thăng cấp qua sư hống công lời nói, cũng có thể làm được như vậy hiệu quả. Nhưng là đó là hắn toàn lực thi triển ra kỹ năng uy lực mới có thể làm được. À, nhưng là kia lưỡng đạo thần hồn dấu ấm nhưng là liền chu thiên linh lực cũng không có dẫn động. Chỉ là một tiếng bình thường tiếng quát, giống như tu sĩ bình thường nói chuyện như thế phun ra một câu nói. Biến hóa có thể làm được như vậy uy lực, thánh nhân như thế này mà cường đại sao? Trần Phong nhìn kia lưỡng đạo uy nghiêm lại bá đạo thần hồn dấu ấm hư ảnh, đôi bên trong tràn đầy mong đợi. Hắn mong đợi chính mình trở thành thánh nhân, ngày hôm đó đến hôm nay thấy thánh nhân oai, càng thêm kiên định hắn muốn trở thành mạnh nhất, ý tưởng hắn muốn trở thành có thể sánh bằng thánh nhân, thậm chí là vượt qua thánh nhân cường đại nhân vật. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ rung động, ánh mắt hết thảy ngươi ngưng tụ ở hai đạo thân ảnh kia trên. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia lại là đồng loạt ra tay, đưa tay đặt ở Gia Cát Các biến thành hỏa diễm hàng dài trên. Sau một khắc, hai bóng người lại là trong nháy mắt bộc phát ra nhìn vô tận xanh hồng lưỡng sắc quang mang, hai tia sáng mang lại là thập phân chói mắt, nhưng là lại không nhức mắt. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy ở ngọn lửa kia trường long chi trung, Gia Cát Các thân thể trong nháy mắt bị bác ly mà ra, rồi sau đó hai đạo thân ảnh kia trên tay pháp quyết liên tục đánh ra. Ở Gia Cát Các trên trán lại là có một cái dấu ấm dần dần nổi lên. Sau một khắc, hai bóng người phảng phất là hoàn thành nhiệm vụ một dạng đều là nhắm mắt lại, lại dần dần dung nhập vào Gia Cát Các trên trán ngạch dấu ấm bên trong. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 41 chương 394 lột xác Gia Cát Các. Toàn bộ tu sĩ ánh mắt vào giờ khắc này đều là tập trung ở kia trôi lơ lửng ở xanh hồng lưỡng sắc quang mang bên trong Gia Cát Các. Trong hai mắt lóe lên nghi ngờ cùng tò mò, bọn họ muốn nhìn một chút Gia Cát Các đang tiếp thụ thánh nhân truyền thừa sau, kết quả sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Phảng phất là ứng mọi người trong lòng nghi ngờ một dạng, Gia Cát Các cặp mắt lại là trong nháy mắt mở ra. Nhất thời xanh hồng lưỡng sắc quang mang từ Gia Cát Các trong hai mắt bộc phát ra, kia xanh hồng lưỡng sắc quang mang vào giờ khắc này lại là muốn xé không trung một dạng tràn đầy làm người ta hít thở không thông lực lượng kinh khủng. Cùng lúc đó, Gia Cát Các trên người nhất thời bộc phát ra vô tận thánh nhân oai. Hơn nữa Gia Cát Các cảnh giới lại vào giờ khắc này liên tục tăng lên, kia kéo lên tốc độ thập phân kinh khủng. Cơ hồ là lấy một hơi thở một cảnh tốc độ liên tục tăng lên, toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ tột đỉnh. Bọn họ căn không tưởng tượng nổi, cảnh giới còn có tăng lên nhanh như vậy. Trần Phong mới vừa rồi cảnh giới tốc độ tăng lên cũng đã rất là biến thái, mà kia Trương Cửu Linh cảnh giới tốc độ tăng lên cũng là để cho bọn họ khiếp sợ nghẹn ngào. Nhưng là Gia Cát Các giờ phút này cảnh giới tốc độ tăng lên phảng phất đạt tới thế gian cực hạn, lại có thể đạt tới một hơi thở một cảnh trong nháy mắt. Gia Cát Các cũng đã từ vũ vương cảnh đại viên mãn đột phá đến vũ hoàng ngũ trọng, hơn nữa còn không có đình chỉ ý tứ trong một sát na. Toàn bộ tu sĩ đều là phát ra từng trận kêu lên trời ạ, là thế nào chuyện, lão thiên a, ta không phải là đang nằm mơ chứ, còn có như vậy đột phá người sao, phong linh thánh truyền thừa. Lại là cường đại như vậy sao, có thể làm cho một cái vũ vương cảnh tu sĩ trong nháy mắt đột phá nhiều như vậy cảnh giới. Gió kia linh thánh đến tột cùng là cường đại dường nào tồn tại à, trời ạ trời ạ, ta không muốn sống, ta cũng muốn phong linh thánh truyền thừa a. Toàn bộ tu sĩ đều là bị Gia Cát các tốc độ đột phá hù dọa ngã. Bọn họ đều là có chút hâm mộ. Thậm chí là cực độ Gia Cát các lại tốt như vậy mệnh. Lại có thể lấy được phong linh thánh truyền thừa, Gia Cát các cảnh giới vẫn là ở liên tục tăng lên. Nhưng là đảo mắt chỉ thấy cảnh giới kia tốc độ tăng lên cũng đã trở nên chậm rất nhiều, cuối cùng Gia Cát các cảnh giới dừng lại ở vũ hoàng cảnh cửu trọng. Khoảng cách đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa. Trương Cửu Linh nhìn Gia Cát các, khóe miệng nâng lên một tia sung sướng nụ cười, ha ha ha ha ha. Trương Cửu Linh nhìn Gia Cát các đang tiếp thụ truyền thừa thân thể, ha ha cười nói, tốt ngươi một cái tử bàn tử, đến loại thời điểm này ngươi còn phải vượt qua ta. Vừa nói, Trương Cửu Linh đôi bên trong tràn đầy kiêu ngạo, đạo, mập mạp chết bầm này là huyên đệ của ta, các ngươi cũng nhớ kỹ cho ta, lão tử kêu Trương Cửu Linh. Hắn gọi Gia Cát các một tiếng cuồng bạo tiếng gào từ Trương Cửu Linh trong miệng hô lên. Toàn bộ tu sĩ đều là sợ hãi không thôi, nhưng là ngay một khắc này, Gia Cát các trên người xanh hồng lưỡng sắc quang mang dần dần tiêu tan. Kinh khủng kia thánh nhân khí tức cũng là trong nháy mắt tiêu tan hầu như không còn, chỉ thấy Gia Cát các đôi bên trong xanh hồng hai màu tiêu tan. Gia Cát các nhắm hai mắt chậm rãi lơ lửng tại trong hư không, nhưng là sau một khắc, Gia Cát các nhưng mở mắt, nhưng là một thanh một hồng hai màu, giống như bảo thạch phổ thông con ngươi hách nhiên có bây giờ đang ở nơi có tu sĩ trong hai mắt trong một sát na. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Gia Cát các. Bọn họ chỉ cảm thấy Gia Cát các trong hai mắt có vô tận lực uy hiếp. Giống như là trước kia lưỡng đạo thánh nhân thanh âm đang nhìn bọn họ, phổ thông vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 41 chương 395 giận dữ hình thiên hiệp ngốc đại cá tử nhi. Tên ta cũng không cần ngươi tới thay ta báo. Gia Cát các nhìn Trương Cửu Linh, khóe miệng nâng lên một nụ cười châm biếm, hắn mặc dù là đang tiếp thụ phong linh thánh truyền thừa, nhưng là lại là như cũ có thể nghe bên ngoài toàn bộ tu sĩ thanh âm. Nhất là Trương Cửu Linh thanh âm, hắn có thể đủ nghe hết sức rõ ràng. Dù sao Trương Cửu Linh thanh âm nhưng là hô lên Gia Cát các mò lấy đến lỗ tai nói, ngươi ngốc đại cá tử nhi, ngươi có thể nhỏ giọng một chút đi, ta bây giờ nghe lực quá tốt, ngoài 10 dặm mỗi kêu ta đều có thể nghe rõ ràng. Ngươi chớ không phải là muốn đem ta trấn thành người điếc vào giờ phút này. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh. Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh hai người lại đang hôm nay gần như cùng lúc đó lấy được cơ duyên truyền thừa. Đây là biết bao kinh thế hãi tục sự tình. Ai nhất là kia hình thiên hiệp cùng kia bảy cái lão giả, lúc này đều là mặt đầy âm trầm muốn chảy ra nước nhìn Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh. Bọn họ 8 người vào giờ khắc này tâm đã chìm đến đáy cốc. Trương Cửu Linh cùng Gia Cát các hôm nay hết thảy đều là để cho trong lòng bọn họ rung động, nhưng là bọn hắn nhưng là căn liền khiếp sợ không đứng lên, mà là lòng tràn đầy lo lắng. Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh nhưng là cùng bọn họ lăng bảo các xích mích. Bây giờ Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh lại được đến cơ duyên vô cùng to lớn. Đây không phải là cho bọn hắn lăng bảo các tạo lên hai cái tương lai đại địch sao? Đáng ghét nếu như mới vừa rồi liền đưa bọn họ toàn bộ chém chết lời nói, sẽ còn ra đương tử biến cố sao? 7 cái lão giả bên trong ngươi lão nhị nhất thời hét lớn một tiếng. Hình thiên hiệp trong nháy mắt một cái ánh mắt chừng quá khứ, quát lên đạo, ngươi là đang trách ta sao? Hình thiên hiệp trên người nhất thời bộc phát ra vô tận sát ý. Lão nhị kia nhất thời một cơ trí, chỉ cảm thấy vô tận sát cơ phong tỏa chính mình, nhất thời chính là sắc mặt trắng bệch. Lão đại, ta không có cái ý này. Lão nhị nhất thời quỳ dưới đất, không dám lại nói lung tung. Những lão giả khác đã nhìn ra hình thiên hiệp bây giờ đã là tức giận đến mức tận cùng, Bây giờ hình thiên hiệp thần đã là cực độ nhạy cảm trạng thái. Nếu ai ai sai lời nói, cũng sẽ giống như bọn họ nhị ca như thế bị giận cá chém thớt, bọn họ không khỏi là tâm như hến. Không dám nói nhiều một câu, chỉ thấy hình thiên hiệp từ đâu lão nhị trên người thu ánh mắt. Lão nhị chỉ cảm thấy trên người sát cơ toàn bộ tiêu tan. Lúc này mới dám đứng lên. Nhưng là trên người hắn khôi giáp bên trong sớm đã là bị mồ hôi lạnh làm ướt. Hình thiên hiệp nhìn kia bị Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh trên người xuất hiện các loại biến hóa cho chấn nhiếp. Lại là quên phát công kích, hình thiên hiệp nhất thời nộ phát trùng quan. Kia căm giận ngút trời trực tiếp hóa thành một cổ khí thế. Quát lên đạo: cũng giết cho ta, hôm nay không đem hai súc sinh này giết, các ngươi cũng không cần sống. Hình thiên hiệp sát cơ nhất thời hóa thành vô tận hải lãng, chấn áp tại từng cái lăng bảo các tu sĩ trên người, để cho bọn họ chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, như có một thanh bảo kiếm treo ở tại bọn hắn đầu trên, tùy thời có thể đưa bọn họ đầu đâm thủng, lấy đi bọn họ sinh mạng. Nhất thời toàn bộ lăng bảo các tu sĩ đều là phát ra một tiếng giống to, trên người bộc phát ra vô tận sát ý. Bọn họ công kích Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh có thể sẽ chết, nhưng là bọn hắn không giết Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh, vậy bọn họ liền nhất định sẽ chết. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này sát ý trùng thiên, ở đỉnh đầu bọn họ trên lại là có vô tận sát ý ngưng tụ mà thành hắc khí mãnh liệt lăn lộn. Trương Hiển bọn họ muốn chàm sát Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh, quyết tâm vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 41 chương 396 trang bức cũng là một môn kỹ thuật. Trong một sát na, đã gần trăm người hướng Gia Cát các chém chết tới, toàn bộ tu sĩ đều là liều mạng muốn giết chết Gia Cát các. Bọn họ khí thế cùng trước kia so sánh hoàn toàn bất đồng, hơn nữa ở hình thiên hiệp bức bách bên dưới, bọn họ thậm chí cũng bộc phát ra cùng trước kia so sánh càng cường đại hơn thực lực. Trong nháy mắt, toàn bộ lăng bảo các tu sĩ đều là tế ra bản thân sát chiêu mạnh nhất, hướng Gia Cát các chém chết tới. Gia Cát các vào giờ phút này vấy tay một cái, kia một mực dừng lại ở bên cạnh hắn hỏa diễm hàng dài nhất thời hướng về kia toàn bộ liều chết xung phong tu sĩ đi. Trần Phong bên người ngươi tiểu hài nhìn Gia Cát các biến hóa, cười nói: nhìn tên mập mạp chết bầm này thật đúng là lấy được không nhỏ cơ duyên đây. Trần Phong cũng là cười lên đạo: ta cũng biết tiểu tử này có thể. Vào giờ phút này, Gia Cát các hỏa diễm hàng dài trong nháy mắt hướng đụng tới, những tu sĩ kia đều là cảm nhận được ngọn lửa kia hàng dài cuồng bạo cổ cuồng bạo uy lực, lại là để cho trong lòng bọn họ đều là dâng lên một loại nồng nặc cảm giác vô lực. Lời này cảm giác để cho bọn họ cưỡng ép nhắc tới dũng khí, trong nháy mắt giải tán. Cũng chính là lúc này, chỉ thấy ngọn lửa kia hàng dài ở trong nháy mắt đánh về phía bọn họ. Oanh, ngọn lửa kia hàng dài trong nháy mắt hóa thành vô tận hỏa diễm, ở kia trong ngọn lửa còn giấu có một cái vô hình mũi. Những thứ kia mũi đầu tiên là đem những tu sĩ kia toàn bộ phân thây, rồi sau đó mới bị vô tận cuồng bão hỏa diễm cho đốt cháy thành cho bụi. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Gia Cát các, chỉ cảm thấy Gia Cát các giống như hỏa thần giáng thế một dạng, lại có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, quá kinh khủng. Nguyên lai hai loại thuộc tính lực dung hợp vào một chỗ lại có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, đây chính là mấy trăm cái vũ vương cảnh cường giả a. Hắn lại giống như Trần Phong đại như thần, lại cũng là có thể một đòn tiêu diệt nhiều như vậy vũ vương cảnh cường giả, quá kinh khủng quá biến thái. Đi theo Trần Phong đại thần người bên cạnh cũng là quái thai, toàn bộ tu sĩ rung động trong lòng đã là tột đỉnh. Nhưng là Gia Cát các nhưng là nghe thấy bọn họ lời nói, nhất thời xú thí cười lên đạo: các ngươi đã cho ta cũng chỉ có mạnh như vậy sao? Gia Cát các cố làm ra vẻ huyền bí nói: ta thực lực chân chính có thể không chỉ như vậy, các ngươi chớ quên. Có thể chẳng qua là ta tiếp nhận truyền thừa trước thủ đoạn công kích. Gia Cát các vừa nói, kia vẻ kinh dị đồng bên trong lói lên vô tận ngạo khí. Trần Phong nhìn Gia Cát các kiêu ngạo xú thí bộ dáng, nhất thời giận không chỗ phát tiết, nhất thời lên tiếng đà kích đạo: tử bàn tử, ngươi phiêu. Trần Phong móc mũi đạo: ngươi có muốn hay không cùng ta đánh một trận? Gia Cát các tới mặt đầy xú thí, nhưng là nghe Trần Phong lời nói, Nhất thời nụ cười trên mặt cứng ngắc, ở trên mặt chỉ thấy Gia Cát Các cười rạng rỡ nhìn Trần Phong. Xoa xoa tay nói. Lão đại, ta không phải là học ngươi giả bộ một ép ấy ư. Ngươi có thể hay không không đánh như vậy đánh ta lão đại ngươi thần uy cái thế. Ta loại rác dưới này thế nào phân phối cho lão đại làm đối thủ. Liền ngay cả lão đại một viên cứt mũi ta đều chịu đựng không. Lão đại ngươi liền coi ta là rác dưới đuổi đi Ra Cát Các nịnh hót hạ bút thành văn. Căn cũng không cần đả thảo cảo. Trần Phong nghe Ra Cát Các nịnh mở. Lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Nhưng là vẫn đạo. Vậy ngươi nhớ. Cởi bỏ trang phục khi diễn xong ép trước đánh trước đả thảo cảo. Trang bức thật ra thì cũng là một môn cao thâm kỹ thuật. Trần Phong đứng chắp tay. Một bộ trong này cao nhân phong độ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 41 chương 397 quét tín ngưỡng điểm số. Trần Phong đứng chắp tay. Một bộ trong này cao nhân phong độ nào ngờ. Ở phía xa toàn bộ tu sĩ không khỏi là đã tại trong gió lộn xộn. Trang bức hay lại là một môn kỹ thuật nói thật hay rất cao thượng. A còn có như vậy một môn kỹ thuật ta thế nào liền học không được. Trần Phong đại thần. Ngươi cũng dạy dạy chúng ta thế nào trang bức đi. Toàn bộ tu sĩ nhất thời đối với Trần Phong hô to. Muốn cho Trần Phong cũng dạy dạy bọn họ như thế nào trang bức. Nhưng là Trần Phong nhưng là cố làm cao thâm xoay người lại. Nhìn của bọn hắn những tu sĩ này. Đạo. Đạo. Không thể khinh truyền đạo. Không thể khinh truyền chỉ chính là năm chữ. Toàn bộ tu sĩ đều là như bị sét đánh. Đưa bọn họ lôi kinh ngạc trang bức lại cho ngươi giả bộ châu như vậy ép không phải là trang bức sao lại còn nói hình như là cái gì pháp tắc. Thần thông loại cao cấp như vậy đại khí nhưng là tốt trang bức a. Một người tu sĩ cuồng nhiệt nhìn Trần Phong. Chỉ cảm thấy Trần Phong những lời này rất có thể trang bức những lời này ta nhớ ở chờ sau này có người hỏi ta thứ gì lời nói. Ta liền nói cho hắn biết. Đạo. Không thể khinh truyền đạo. Không thể khinh truyền toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này trong lòng mặc niệm năm chữ. Nhìn Trần Phong ánh mắt đã càng phát ra cuồng nhiệt. Canh chúc mừng ký chủ thu hoạch tín ngưỡng điểm số 462. Canh chúc mừng ký chủ thu hoạch tín ngưỡng điểm số 462. Trước mặt tín ngưỡng điểm số chương 3 17 giờ 2 phút. Toàn bộ tu sĩ cuồng nhiệt tâm tình nhất thời hóa. Thành từng cái tín ngưỡng điểm số phản hồi cho Trần Phong nghe trong đầu gợi ý của hệ thống thanh âm. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Nghĩ lúc đó ta khổ luyện trang bức chi đạo. Hoa 10 năm mới có thể đem trang bức thuật luyện đến đại thành cảnh giới. Rồi sau đó lại vừa là 10 năm thế gian. Mới có thể thông hiểu đạo lý. Đem trang bức thuật dung nhập vào tự thân một lời một hành động bên trong. Các ngươi muốn đem trang bức thuật tu luyện tới ta như vậy trình độ. Không muốn biết hao phí liền tuổi thiếu niên Trần Phong đứng chắp tay. Một bộ cao nhân tư thái nhìn phía dưới toàn bộ tu sĩ. Mặt đầy cao thâm mạc chắc trong một sát na. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong. Mặt đầy cuồng nhiệt. Nhưng là một người trong đó tu sĩ nhưng là ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Trần Phong. Đạo. Trần Phong đại thần. Chẳng lẽ ngươi từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện trang bức thuật sao? Trần Phong nghe vậy nhất thời khóe miệng co quắp một trận. Hắn trang bức giả bộ quên hết tất cả. Đưa cái này nhân tố trọng yếu quên hắn bây giờ mới là một cái hơn 20 tuổi thanh niên. À, chẳng lẽ mình phải nói cho bọn họ biết mình là từ một cái thế giới khác chuyển kiếp tới xuyên Việt giả sao? Trần Phong là không có khả năng sẽ bại lộ chính hắn một bí mật nhất thời. Trần Phong đại não cấp tốc vận chuyển. Đạo. Cái này các ngươi cũng không cần quản. Ta tự có ta tu luyện chi pháp. Trần Phong cố làm cao thâm nói. Trên mặt là mặt đầy cao thâm mạc chắc mãn cấp kỹ năng nói dối phát động trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác Trần Phong nói giống như chuyện thật như thế. Nhất thời vẻ mặt càng cuồng nhiệt. Canh chúc mừng ký chủ thu hoạch tín ngưỡng điểm số 462. Trước mặt tín ngưỡng điểm số 3634. Trần Phong trong lòng cười thầm. Nhưng là vào giờ khắc này, kia hình thiên hiệp nhưng là nhất thời bộc phát ra một cổ khí thế. Hắn cũng không có tâm tình nghe Trần Phong hồ ngôn loạn ngữ. Hắn bây giờ chỉ muốn đem Ra Cát Các cùng Trương Cửu Linh diệt trừ, rồi sau đó lại đi chém chết Trần Phong. Vào giờ phút này, không khí đều tựa như đông đặc phổ thông giết hình thiên hiệp một tiếng giống to. Nhất thời Lăng Bảo các tu sĩ lần nữa bùng nổ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 41 chương 398 tà ma oanh thiên kích hình thiên hiệp một tiếng giống to. Nhất thời Lăng Bảo các tu sĩ lần nữa bùng nổ toàn bộ Lăng Bảo các tu sĩ đều là nhìn ra cát các cùng Trương Cửu Linh. Trong hai mắt lói lên vô tận chiến ý. Nhưng là trong lòng bọn họ. Nhưng là như cũ còn có đối với Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh sợ hãi cảm giác. Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh hai người đều là hướng bọn họ xông lại Lăng Bảo Các một đám tu sĩ nhìn. Trong hai mắt vô tận chiến ý bộc phát ra trong một sát na. Chỉ thấy Trương Cửu Linh trong tay ma diễm trọng chùy trên. Lại là xuất hiện vô số cuồng bạo kiêu căng. Trong nháy mắt trong thiên địa một trận khó mà chống cự cuồng bạo uy áp chấn áp xuống toàn bộ tu sĩ cảm nhận được cổ khí thế này thời điểm. Trong nháy mắt tay chân lạnh như băng. Lại là cảm giác mình bị băng phong phổ thông. Trương Cửu Linh đôi bên trong lói lên vô tận sát ý cùng điên cuồng. Trên người khí thế lại là ở liên tục tăng lên. Sau một khắc, Trương Cửu Linh trong tay ma diễm trọng chùy lại trong nháy mắt hóa thành một ngôi thần sơn một thật lớn. Kia sức nặng làm cho toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ há to miệng. Không nói ra lời trời à, đây là biết bao lực lượng khổng lồ à. Kia búa lại hóa thành núi một thật lớn. Ít nhất cái này cần là nặng hơn à. Đây là muốn thi triển vũ khí sao? Đây tột cùng là vũ khí gì à? Lại sẽ có cường đại như vậy uy thế? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trương Cửu Linh trong tay ma diễm trọng chùy. Trương Cửu Linh trên người càng là từng trận màu xám trắng huyết khí phun ra. Vào giờ khắc này, Trương Cửu Linh biến thành ma hùng, trên người lông lại là vào giờ khắc này bắt đầu trở nên hoa dâm. Cùng kia quanh thân sắc cho tàn giống nhau như đúc tại chỗ có tu sĩ trong mắt. Trương Cửu Linh giờ phút này tựa như cùng trên chiến trường cỗ máy giết chóc một dạng, cả người trên dưới đều là tràn đầy khí tức tử vong. Cùng cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt, Trương Cửu Linh phát ra một tiếng rung trời giống to. Vô tận khí thế toàn bộ tụ tập ở Trương Cửu Linh trong tay ma diễm trọng chùy trên. Tà ma oanh thiên kích một tiếng nổ phổ thông giống to từ Trương Cửu Linh kia miệng to như chậu máu bên trong bộc phát ra. Trong nháy mắt kia ma diễm trọng chùy chính là bộc phát ra từng trận đáng sợ uy thế. Giống như là phải đem thiên địa cũng bắn cho ra một cái lỗ thủng phổ thông. Chỉ thấy những thứ kia Lăng Bảo các tu sĩ nhìn Trương Cửu Linh trong tay ma diễm trọng chùy. Đáy mắt đã bị kia lực lượng kinh khủng dọa cho ra nhất mặt cực độ vẻ sợ hãi. Không, một kích này chúng ta không ngăn được quá mạnh mẽ, ta không nên chết, trốn chạy mau, ta còn có người nhà chờ ta, ta không thể chết được. Từng tiếng cuồng loạn thanh âm từ Lăng Bảo các tu sĩ trong miệng kêu lên. Nhưng là kia ma diễm trọng chùy nhưng là vô tình rơi xuống oanh một tiếng to lớn tiếng vang điếc tai nhức ấp. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn kia dường như muốn đem đại địa đánh xuyên núi phổ thông ma diễm trọng chùy. Đáy mắt tràn đầy hoảng sợ, ma diễm trọng chùy oai xuống. Một cổ kinh người lực chấn động trong nháy mắt lấy ma diễm trọng chùy làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán mà ra. Phương viên trăm dặm núi đồi đều là vào giờ khắc này vỡ nhỏ thành đá vụn. Hoàng Sa Thiên là vượt thần sao? Một kích này lại có thể có cường đại như vậy lực lượng? Ta cảm giác thật giống như phải bị một chùy này uy lực còn lại động chết phúc quá mạnh mẽ. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn Trương Cửu Linh. Trong hai mắt là nồng đậm vẻ hoảng sợ, còn có tu sĩ càng là ở Trương Cửu Linh trong một kích bị uy lực còn lại chấn phun máu tươi tung tóe. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 41 chương 399 phong hỏa chiến thiên kích. Tiểu tử này đến tột cùng là cái ruột gì quái hình thiên hiệp? Nhìn thấy Trương Cửu Linh uy lực công kích đều là hoảng sợ tột đỉnh. Hắn biểu tình đã là khó coi không thể khó đi nữa, nhìn toàn bộ tu sĩ câm như hến như vậy một đòn. Coi như là tầm thường vũ hoàng đại viên mãn tu sĩ cũng phát động không ra. Nhưng là Trương Cửu Linh nhưng là bằng vào vũ hoàng ngũ trọng thực lực. Sử dụng ra cường đại như vậy một đòn, bọn họ làm sao không khiếp sợ? Toàn bộ tu sĩ ánh mắt cũng thì không cách nào từ trên người Trương Cửu Linh rời đi. Tiểu Hà trong ánh mắt cũng là kinh ngạc không thôi. Nhìn Trương Cửu Linh trong ánh mắt thoáng qua một tia khen ngợi phong ca. Cửu Linh một kích này lại có sánh bằng tầm thường vũ đế nhất trọng thực lực a. Tiểu Hà nhíu mày nói. Theo ta suy đoán, Cửu Linh đã là đạt tới sôi máu cảnh, hắn có thể đủ đem huyết dịch bốc hơi thành khí thái. Đây chính là chứng minh. Tiểu Hà đốc định nói. Trần Phong nghe vậy nhất thời cả kinh. Đạo, Cửu Linh huyết mạch chi lực kích thích ra thời điểm, là có thể đem huyết dịch bốc hơi thành huyết dịch hơi nước. Ngươi như thế nào chắc chắn Cửu Linh đã đạt tới sôi máu cảnh? Tiểu Hà nhìn Trương Cửu Linh. Đạo. Trước hắn trạng thái ta cũng xem qua. Nhưng đây chẳng qua là một loại kích thích lực lượng biện pháp. Nhưng là sôi máu cảnh nhưng là đem huyết dịch đun nóng. Tăng nhanh lưu động tốc độ. Thậm chí là tăng nhanh linh lực tốc độ vận chuyển. Từ đó tăng thực lực lên. Hai người có chất thượng bất đồng. Tiểu Hà vừa nói như thế. Trần Phong nhất thời công khai nguyên lai Cửu Linh trước chính là cưỡng ép đem huyết dịch tăng nhanh lưu động mới đưa đến huyết dịch bốc hơi. Không thể kéo dài mà bây giờ hắn. Vô thời vô khắc đều là huyết dịch phí đằng trạng thái. Trần Phong nhất thời bừng tỉnh đại ngộ đạo. Tiểu Hà gật đầu một cái. Trần Phong nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nhất thời hỏi vậy hắn có thể hay không chiến thắng kia hình thiên hiệp khó khăn. Tiểu Hà trong ánh mắt lóe lên ngưng trọng ánh sáng. Đạo. Hình thiên hiệp đã đạt tới tích cung cảnh. Thực lực có thể so với vũ đế bát trọng. Cái lão gia hỏa này thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Trần Phong vào giờ khắc này đối với hình thiên hiệp quát nhìn nhau nhưng là vào thời khắc này. Lưỡng đạo to lớn đao khí ngưng tụ mà thành. Một thanh một hồng. Cuồng bạo sắc bén khí tức trong nháy mắt tịch quyển cả phiến thiên không. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhấp mắt nhìn đi. Trong nháy mắt nhìn thấy ra cát các thân thể ở kia trên bầu trời trầm trầm phù phù. Mà trong tay hắn hai cây truy thủ phía trên bốn viên bảo thạch cũng là đồng thời tỏa hào quang rực rỡ. Vô tận sắc bén khí tức từ kia hai cây truy thủ trên lan ra ra cát các lúc này trong hai mắt xanh hồng lưỡng sắc quang mang phảng phất hai vệt thần quang bảo xạ nhi ra. Vô tận phong hỏa linh khí hướng ra cát các đất trên người quán chú ngưng tụ. Mà sau khi được do ra cát các hai tay rót vào hai cây truy thủ bên trong phong hỏa. Chiến thiên đánh uống ra cát các trong nháy mắt phát ra một tiếng quát to. Trong hai tay hai cây truy thủ đồng thời chém xuống. Kia lưỡng đạo xanh hồng đao khí trong nháy mắt chém mà ra. Vô tận sát ý ở ra cát các trên người bộc phát ra oanh lại vừa là một tiếng vang thật lớn vang lên. Kia lăng bảo các tu sĩ trong nháy mắt bị chém chết số tròn 10 khối thịt vụn phiêu tán ở trong bầu trời trời ạ. Toàn bộ tu sĩ đều là không kìm lòng được phát ra một tiếng cảm thán. Ánh mắt cũng trở nên có chút đờ đẫn. Đây tột cùng là cái dạng gì lực công kích a? Toàn bộ tu sĩ nhìn kia phong hỏa chiến thiên kích chém xuống mặt đất. Một cái hình dáng to lớn rãnh trong nháy mắt đánh thẳng vào mỗi một người bọn hắn thần kinh thị giác. Lăng bảo các về toàn bộ chết sạch vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 41 chương 400 giận dữ hình thiên hiệp lăng bảo các về. Lại toàn bộ đều chết sạch. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trước mắt rung động cảnh tượng. Trong hai mắt cũng lúc vẻ khó tin nhìn Trương Cửu Linh cùng ra cát các. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là quên thở. Dung động trong lòng tột đỉnh. Đây chính là 500 cái lăng bảo các vệ A dĩ nhiên cũng làm như vậy mấy chiêu. Liền cũng cho giết sạch sành sinh. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là suy nghĩ một cách nghi vấn như vậy. Cũng hoặc là thán phục trong bầu trời. Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh khóe miệng khẽ nhích. Rồi sau đó đồng thời nhìn về phía sắc mặt kia thuần khiết không ghét án thiên. Hiệp cùng còn lại 7 cái lão giả mà hình thiên hiệp giờ phút này nhìn kia hai nơi rung động phế tích. Đáy mắt tất cả đều là tức giận. 500 lăng bảo các vệ. Cứ như vậy chết sạch. Hình thiên hiệp nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Hắn là như vậy bị trước mắt cái cảnh tượng này khiếp sợ đại não đều có chút khó mà chuyển động. Nhưng là sau một khắc. Hình thiên hiệp đáy lòng nhất thời lên cơn giận dữ. Nộ phát trùng quan. Đây chính là 500 lăng bảo các vệ A. Hình thiên hiệp trong ánh mắt tràn đầy vô tận điên cuồng cùng sát ý. Nhìn ra cát các cùng Trương Cửu Linh. Trong hai mắt sát ý điên cuồng tăng vọt trong nháy mắt. Hình thiên hiệp liền là xuất hiện ở Trương Cửu Linh bên người tốc độ di động nhanh. Ngay cả đã đột phá đến vũ hoàng ngũ trọng Trương Cửu Linh đều là không có phản ứng kịp nhất thời. Trương Cửu Linh ánh mắt cả kinh vẻ thoáng qua. Nhưng là nhìn thấy hình thiên hiệp trực tiếp một tay đánh ra. Một cổ không cách nào chống lại lực lượng nhất thời oanh ở trên người hắn. Trương Cửu Linh nhất thời phun ra một ngụm tiên huyết. Cả người trực tiếp giống như diều đứt dây một dạng trong nháy mắt bay ra mười mấy dặm oanh đụng nát nhất tòa sơn. Trương Cửu Linh chỉ cảm giác mình thân thể dường như muốn nát bấy một dạng, một cổ cực hạn đau trong nháy mắt để cho hắn đau thấu tim gan. Ra cát các thấy vậy, khói mắt hết. Ngốc đại cá tử nhi ngay sau đó. Ra cát các nhìn về phía Hình Thiên Hiệp. Trong hai mắt sát ý trong nháy mắt bùng nổ. Đôi bên trong xanh hồng lưỡng sắc quang mang bùng nổ. Cả người trong nháy mắt hóa thành một tia gió nhẹ. Hướng Hình Thiên Hiệp đi kia hai cây truy thủ ở trong gió nhẹ lói lên xanh hồng nhị sắc ánh sáng. Cùng ra cát các trong con ngươi ánh sáng giúp đỡ lẫn nhau, Hình Thiên Hiệp thần tình cực độ lạnh giá. Nhìn ra cát các hướng bị giết đến. Hình Thiên Hiệp không lùi mà tiến tới. Cả người trực tiếp nghênh hướng ra cát các trong nháy mắt. Hai người đối diện gặp nhau. Ra cát các thân biến hóa vô hình chi phong. Trực tiếp hai cây truy thủ bị gió nhẹ quyển tịch đến hướng Hình Thiên Hiệp chém tới. Phong hỏa chiến thiên kích lưỡng đạo xanh hồng hai màu to lớn mũi trong nháy mắt chém về phía Hình Thiên Hiệp. Mũi trên là vô thượng sát cơ, Hình Thiên Hiệp khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Nhất thời xuất thủ. Trên hai tay lại là hách nhiên xuất hiện hai cái tay bộ bọc lại hai tay của hắn, cái bao tay này mỏng như cánh ve. Phảng phất vừa đụng liền toái. Nhưng là trên đó khí thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, một đôi găng tay đeo trên tay. Hình Thiên Hiệp lại là khí thế hách nhiên tăng lên gấp đôi có thừa, chỉ thấy Hình Thiên Hiệp hai tay bộc phát ra lưỡng đạo thần mang. Trong nháy mắt xuất thủ. Hai bàn tay lớn xuất hiện. Nhất thời cùng phong hỏa chiến thiên kích lưỡng đạo mũi đụng vào nhau, hai người đụng nhau. Rối rít hóa thành vô hình ra cát các biến thành trong gió nhẹ lưỡng đạo thần mang quét nhìn Hình Thiên Hiệp. Hình Thiên Hiệp nhưng là đột nhiên cười một tiếng. Cả người lại chẳng khác nào rượu mị. Trong nháy mắt xuất hiện ở ra cát các biến thành gió nhẹ sau băng vân tay một trưởng vỗ ra. Khuấy động phong vân. Ra cát các lại đang một trưởng này oai xuống. Hiện ra nguyên hình vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 41 chương 401 xuất thủ nơ lần nữa biến thành thô bị bàn tử bộ dáng. Ra cát các nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt khí tức uể oải không dao động xúc sinh nhận lấy cái chết, Hình Thiên Hiệp nhìn ra cát các cười lạnh không dứt. Trong thanh âm tràn đầy cuồng nộ sát ý đạo. Dám giết ta Lăng Bảo các, Lăng Bảo các vệ. Các ngươi đáng chết, vừa nói. Hình Thiên Hiệp lại là trong nháy mắt bộc phát ra một trận khí tức cuồng bạo. Hơi thở kia lại là tựa như ngút trời sóng biển phổ thông tịch quyển không trung mà lên. Phảng phất một giọt nước biển là có thể tướng tinh thần mất mạng trong nháy mắt. Kia ngút trời sóng biển chính là hướng ra cát các chấn áp xuống, ra cát các sắc mặt đại biến. Trương Cửu Linh nhưng là nhìn ra cát các chính phải đối mặt hết thảy. Trong nháy mắt hướng ra cát các phóng tới, cả người hắn hóa thành một đạo màu xám trắng ánh sáng. Trực tiếp xuất hiện ở ra cát các đỉnh đầu vào giờ khắc này. Ra cát các sắc mặt đại biến hết. Ngốc đại cá tử nhi ngươi chạy mau, đồng sinh cộng tử. Trương Cửu Linh không có ứng ra cát các lời nói. Nhưng là lại là đem hết toàn lực kêu lên vui như vậy bốn chữ. Ra cát các trong ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy làm rung động, mà ra cát các trong tay ma diễm trọng chùy vào giờ khắc này trong nháy mắt bộc phát ra vô tận ma diễm. Trong khoảnh khắc kia ngút trời sóng biển lên, hai người đụng nhau. Kia ma diễm căn thì không phải là ngút trời sóng biển đối thủ. Trong nháy mắt bị tắt, Hình Thiên Hiệp cười lạnh nhìn Trương Cửu Linh. Đạo, ngươi chút chuyện này. Còn muốn chặn lão phu chiêu số, Hình Thiên Hiệp nhìn ra cát các cùng Trương Cửu Linh trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng sát ý ngút trời. Trương Cửu Linh ma diễm trọng chùy trong nháy mắt hóa thành thần sơn đại phong một thật lớn. Trong nháy mắt bắt đầu từ xuống lên hơn. U. To. Y. Ra tà ma oanh thiên kích, một kích này không thể bảo là thanh thế cuồn cuộn. Trong nháy mắt. Hai loại linh khí khổng lồ đối oanh chung một chỗ. Vô tận bụi mù bộc phát ra, toàn bộ tu sĩ nhìn Trương Cửu Linh. Ánh mắt khiếp sợ, đây là ngăn trở toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trận kia bên trong khói mù. Trương Cửu Linh cùng Hình Thiên Hiệp đều là rung động không tên, nhưng là Hình Thiên Hiệp khiếp sợ, nhưng là Trương Cửu Linh thực lực không thể nào. Hình Thiên Hiệp hét lớn một tiếng. Đạo. Lão Phu đã sớm đạt tới tích cung cảnh, ngươi chẳng qua chỉ là một cái sôi máu cảnh tiểu xúc sinh. làm sao có thể tiếp lão phu linh khí sôi sùng sục, toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là rung động không tên. Trương Cửu Linh thực lực lại mạnh mẽ như vậy, lại có thể lập tức hình thiên hiệp một đòn ra cát. Các cùng Trương Cửu Linh trước đều là bị hình thiên hiệp đánh không có chút nào chống đỡ lực, nhưng là bây giờ thì tại sao nắm giữ như vậy lực lượng, toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng kinh nghi không chừng. Nhìn Trương Cửu Linh trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, nhưng là ngay một khắc này, Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh lại là cười lên. Đại ca lão đại, Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh đều là kêu thành tiếng. Toàn bộ tu sĩ nghe một chút, nhất thời sững sờ. Theo sau chính là nhìn về phía Trần Phong, nhưng là nhìn một cái, nhưng là phát hiện Trần Phong trước vị trí phương lại là chỉ có Tiêu Tiểu Hà một người, mà bọn họ đang nhìn kia trong bụi mù, một cách mông lung bóng người chính ngạo nghễ mà đứng, chính chậm rãi thu tay lại. Cái thân ảnh kia nhưng là ở tại bọn hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc. Bọn họ như thế nào lại không nhận ra đạo thân ảnh kia chính là Trần Phong? Toàn bộ tu sĩ nhất thời kinh hô thành tiếng. Chuyện này, đây là Trần Phong đại thần xuất thủ, nguyên lai là Trần Phong đại thần vì hắn hai người chặn một kích này. Trần Phong đại thần thật không ngờ lợi hại, lại có thể tiếp hình thiên hiệp một chiêu.